Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 225, bị đánh bể. Hôm nay đánh xong thi đấu về sau, Grim liền ra tới đi dạo một chút. Với hắn mà nói, 3-0 điểm số trên cơ bản liền thắng chắc. Tổng quyết tái trong lịch sử cho tới bây giờ không có cái nào một đội bóng từng có 3-0 bị lật bàn ghi chép. Mấy ngày nay Grim áp lực rất lớn. Hai ngày trước phòng thủ dêm lúc không cẩn thận cắm đến con mắt. Mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng những cái kia không biết dân mạng vẫn là dùng sức tại thôi đặc thượng mắng hắn. Nhìn sân bóng bên cạnh, những kỵ sĩ kia phen bóng đá cừu hận ánh mắt, Grim tâm tình lập tức khá hơn. Chúng ta thế nhưng là dũng sĩ năm cự đầu, đánh các ngươi kỵ sĩ đội, ta nhắm mắt lại đánh đều có thể thắng. Cần phạm quy sao? Vị mỹ nữ kia thực sự nói thật, tên lùn ngươi cùng ta chênh lệch, chính là trời và đất chênh lệch. Grim ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm Lục Phàm, sau đó lại cười mị mị nói, Uyển Nguyệt hề nói, mỹ nữ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta thế nhưng là rất có tiền, bạn trai ngươi vừa nhìn liền biết là cái quỷ nghèo. Ha ha, tỷ tỷ ta cũng rất có tiền, Uyển Nguyệt hề cười lạnh nói. Ha ha, hóa ra là cái tiểu bạch kiểm. Grim như là hiểu được, lớn tiếng nói, mỹ nữ, ngươi liền nhìn xem, lão tử là thế nào nghiền ép bạn trai ngươi. Lục Phàm thản nhiên nói, nhanh lên đi, muốn đánh liền đánh, đánh xong chúng ta còn muốn trở về ngủ đâu. Uyển Nguyệt hề hờn dỗi liếc nhìn Lục Phàm, tiểu tử, ta đối với ngươi vô chi cảm thấy bội phục, lão tử sẽ làm cho các ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Grim kém chút đều khí cười, như vậy không biết sống chết người hắn còn là lần đầu tiên thấy. Grim nhìn thấy Lục Phàm thật muốn cùng chính mình đấu bò, rất là phẫn nộ, cảm giác chính mình siêu cấp cự tinh thân phận nhận vũ nhục. Một cái vô danh tiểu tốt cũng dám khiêu chiến chính mình. Nếu không phải vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình, Grim căn bản liền sẽ không đồng ý trận này ngu xuẩn đấu bò. Dù sao mặc kệ thắng thua đều đối với chính mình không có chỗ tốt. Sân bóng nghỉ ngơi khu người nhìn thấy có người đấu bò, đều nhao nhao đi tới. Soái ca, xử lý cái kia kỹ nữ dưỡng, ta chính là ngươi. Một ít nhiệt tình muội tử còn lớn tiếng chịu đựng Lục Phàm. Huynh đệ, cố lên, đánh bể Grim, nửa chàng 10 cái cầu, ai tiên tiến 10 cái coi như ai thắng. Grim lớn lối nói, tên lùn ngươi trước mở cầu đi, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Lục Phàm cầm banh, thản nhiên nói, kia thực đáng tiếc, ngươi đem liền sờ bóng cơ hội đều không có. Sân bóng đám người rất bội phục Lục Phàm dũng khí, mặc dù ở đây kỵ sĩ fan bóng đá đều không thích Grim, nhưng không thể không phục nhân gia vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Đám người chụp ảnh chụp ảnh, video video, phát thôi đặc phát thôi đặc. Bất chi bất giác, Lục Phàm lại bị những này người làm cho có chút danh tiếng. Tất nhiên, không phải hảo thanh danh. Lục Phàm cầm bóng rổ chậm rãi vuốt, quen thuộc bắt đầu cảm giác, tìm kiếm chính mình tiết tấu. Grim liền đứng tại Lục Phàm trước mặt, tùy ý bày ra sơ hở trăm chỗ phòng thủ tư thế. Ta muốn tiến công, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Lục Phàm hai tay nhanh chóng dẫn bóng, nhìn Grim tùy ý nói, đừng nói nhảm, chờ ngươi có năng lực qua ta phòng thủ lại nói. Grim hai tay chống mở, một đôi bàn tay lớn che kín bầu trời phong tỏa Lục Phàm toàn bộ đường tấn công. Bính bính bính tương đương, Lục Phàm tại Grim nói xong, một cái nhanh chóng dẫn bóng đột phá, liền dựa vào tố chất thân thể cường ngạnh đem Grim chen đến một bên. Hướng về dưới rổ đột phá vào đi, Grim tại bị Lục Phàm đụng vào lúc, liền cảm giác như là bị một chiếc xe hơi đụng vào. Thoáng cái đem hắn phòng thủ phá tan, Grimm cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết liền xem như tại NBA bên trong hắn lực lượng cũng là số 1 số 2. Xếp tại thê đội thứ nhất, đối mặt không người phòng thủ cấm khu, Lục Phàm một cái nhanh chóng lên nhảy, liền đem bóng rổ rót vào cầu khung bên trong. Phanh tương đương, 1-0, một cái cầu. Lục Phàm duỗi ra ngón tay nói, lại đến, mới vừa rồi là ta không có chuẩn bị kỹ càng. Lần này ngươi không có khả năng tại vào. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra là như vậy. Hy vọng tiếp theo cầu ngươi có thể phòng bị ta. Lục Phàm đứng tại ba phần tuyến bên ngoài, cầm bóng rổ nhanh chóng vuốt. Đối phòng thủ hắn Grimm nói, lần này ta muốn theo ngươi trái một bên đột phá. Ngươi có thể ngăn cản lại sao? Có bản lĩnh ngươi liền đến đột phá thử xem. Grimm khó chịu kêu lên. Lục Phàm vỗ bóng rổ nhanh chóng tiến lên, quay lưng lại hướng về bên trái đột đi. Grimm đuổi theo sát, Lục Phàm cảm nhận được Grimm động tác về sau, lại nhanh chóng bên phải quay thân, nhưng Grimm phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lập tức liền phòng tới, nhưng không nghĩ tới Grimm bước chân cũng còn không có đứng vững. Lục Phàm lại một cái phía bên trái liên tục đột phá. Hoàn Mỹ lắc mở Grimm phòng thủ, phanh tương đương, 2-0. Lục Phàm theo vòng rổ thượng nhảy xuống, đối cả người toát mồ hôi lạnh Grimm nói, xem ra thực lực ngươi cũng chả có gì đặc biệt, nếu như kế tiếp ngươi vẫn là như vậy đồ ăn, ngượng ngùng như vậy, trận này đấu bò sẽ là 10, không kết thúc, ngươi không nên đắc ý, vừa rồi ta thừa nhận là ta chủ quan, nhưng bây giờ ta nghiêm túc, ta cam đoan kế tiếp ngươi một cái cầu cũng đừng nghĩ vào. Grimm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một bộ ngươi chỉ là vận khí tốt, mà chính mình có hay không nghiêm túc. Đối với trang bức người, Lục Phàm từ trước đến nay đều là thực tế thao tác. Làm trang bức người nhận rõ bản thân, quả bóng này ta muốn theo ngươi bên phải đột phá, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không ngăn cản ta. Ngươi không nên coi thường người, tới đi. Có bản lĩnh liền đến đột phá nhìn xem. Grimm mở ra bàn tay lớn tức giận giống to. Lục Phàm nghe xong Grimm lời nói, tay phải vỗ bóng rổ, chân trái trong nháy mắt khởi động, giống một trận gió tựa như liền tùy tiện qua Grimm. Slam dunk thanh vang lên lần nữa. 3-0. Cứ như vậy, Lục Phàm dựa vào lực lượng so Grimm đại, tốc độ so Grimm nhanh, thoáng cái đem điểm số đánh thành 9-0, quả thực làm trên sân bóng ăn dưa quần chúng giật nảy cả mình. Tùy tiện đụng tới cái tản bộ nam nhân cứ như vậy lợi hại. Lục Phàm cầm banh cười nói, còn thừa lại cái cuối cùng cầu. Ngươi nói ngươi có thể hay không bảo vệ tốt. Grimm lúc này mặt trên đã mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi run lên. Không thể tin được chính mình thế nhưng phòng không dưới người này một cái cầu. Hắn lại có một loại bị Lục Phàm song gram cảm giác. Lực lượng không có hắn đại, tốc độ lại không có hắn nhanh. Cái này, như thế nào? Khả năng, Grimm biểu tình muốn khóc. Run run rẩy rẩy nói. Lúc này Grimm đã đem vị trí phòng thủ chuyển đến hai phần tuyến bên trong. Bởi vì hiện tại Lục Phàm đạt được toàn bộ là dùng ném rổ đắc. Lục Phàm nhìn thấy Grimm đã phòng thủ đến hai phần tuyến bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ không ném ba phần cầu sao? Khả năng này muốn để ngươi thất vọng, ta ba phần cầu cũng là thực chuẩn. Nói xong, Lục Phàm cao cao nhảy lên, ném ra cuối cùng này một cầu. Grimm trông thấy một màn này, dọa đến hồn cũng không có, nhanh lên nhảy dựng lên phong đóng, nhưng hắn rất nhanh liền chấn kinh phát hiện, chính mình thế nhưng nhảy còn không có Lục Phàm cao, phải biết hắn nhưng là so Lục Phàm cao hơn 20 cm. Không muốn vào, không muốn vào, nhất định không muốn vào. Grimm trong lòng cầu khẩn, bạch, làm cầu rỗng ruột nhập lưới. Ngươi thua. Ném xong cuối cùng một cầu, Lục Phàm như là người không việc gì đồng dạng, căn bản nhìn không ra vừa rồi vận động dữ dội qua.